Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hạ Di Phi, chúng ta đi siêu thị bên kia mua một chút đồ nướng, 9 giờ tối rồi nướng đi. Được đấy, hôm nay vừa vặn là thứ 6, nếu không gọi cả Tiểu Úc Úc tham gia, mình và Tom Boy đã lâu chưa gặp Úc Úc rồi. Lê Thanh Ngạ cũng phụ họa nói. Ừ, mình cũng nhớ em ấy. Vậy để mình bảo tài xế đưa em ấy đến đây. Quý Tuyết Ca nhìn Hạ Di Phi đi sang một bên gọi điện thoại, trong lòng không biết tại sao có chút thấp thỏm và bất an. Hạ Di Phi càng biểu hiện nhiều ở trước mặt cô, hai người đụng chạm càng nhiều, cảm giác của cô đối với Hạ Di Phi đã không còn giống như lúc đầu. Quý Tuyết Ca nghĩ thấy Hạ Di Phi nói chuyện điện thoại xong thì nói, không còn sớm nữa, mình về nhà trước đây. Chờ ăn xong rồi mình bảo tài xế đưa cậu về. Lần này đến đây chủ yếu là muốn dẫn cậu đi xem căn nhà nhỏ, sau này nếu cậu thích có thể thường xuyên ở lại. Cái gì? Ba mình đã mua một căn nhà trọ ở gần Phụ Cao, có 3 phòng ngủ và 2 phòng ở giữa. Mình và Lý Nguyên, Lê Thanh Ngạ đều có chìa khóa. Trong nhà trọ còn thừa một bộ chìa khóa không dùng đến. Chờ cậu dẫn đến đó, sẽ đưa cậu chìa khóa. Cậu đang bố thí cho mình sao? Giọng Quý Tuyết Ca có chút cao. Thế cậu cho rằng mình đang bố thí cho Lý Nguyên và Thanh Ngạ hay sao? Hạ Duy Phi nhàn nhạt hỏi ngược lại. Quý Tuyết Ca nhìn Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ cách đó không xa. Các cậu là bạn bè, còn mình thì không phải. Nếu như Lý Nguyên không coi cậu là bạn bè, sẽ giới thiệu cậu với mình sao? Cậu đang không tự ti hay là không có lòng tin vào người khác? Không cần cậu phải quan tâm, mình phải về nhà. Hạ Di Phi nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô mà dụng sức. Tuyết Ca, cậu đang sợ hãi cái gì vậy? Ngay cả mình, Lý Nguyên và Thanh Ngạ, cậu cũng không muốn đối mặt. Thì sau này, cậu làm sao có thể đối mặt được với những người khác đây? Chúng ta đều là bạn bè cùng tuổi, dễ có tình cảm với nhau nhất. Lúc này cậu lùi bước, vậy cậu nói cho mình nghe, lúc nào thì cậu mới đồng ý đi ra? Đó là chuyện của mình, không cần cậu phải quản việc không đâu. Quý Tuyết Ca không khống chế được mà lên giọng. Giọng của cô cắt đứt âm thanh hưng phấn của Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ đang thảo luận xem tối nay ăn món gì, nghi ngờ nhìn về phía bên này. Lê Thanh Ngạ thấy sắc mặt Quý Tuyết Ca không dễ nhìn, kéo ống tay áo Lý Nguyên. Quý Tuyết Ca làm sao vậy? Tính khí nóng nảy như thế mà cậu dám giới thiệu cậu ấy cho Duy Phi sao? Không sợ cậu ấy bắt nạt Duy Phi à? Với đầu óc của Duy Phi thì ai có thể bắt nạt được cậu ấy chứ? Nó cũng đúng, đã lâu không gặp Duy Phi, mình sắp bị vẻ đẹp trai của cậu ấy lừa dối rồi. Chúng ta đi trước đi, để bọn họ tự giải quyết. Lê Thanh Ngạ không yên tâm nhìn bọn họ một chút, thấy bọn họ không có ý định đánh nhau mới cùng Lý Nguyên đi đến siêu thị. Hạ Duy Phi rất hài lòng với hành động của Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ, nhưng vẫn nắm chặt tay của Quý Tuyết Ca, không có ý định thả ra. Quý Tuyết Ca, cậu muốn người khác phải làm gì với cậu đây? Lúc nào cậu cũng nhớ cậu là cô nhi, bất cứ lúc nào cũng phải nhân nhượng với cậu hay sao? Mình không có. Thế vậy tại sao bây giờ cậu lại lúng túng? Mình tìm bạn mới cho cậu, đưa cậu vào trong vòng tròn bạn bè của chúng mình, cho cậu một môi trường an toàn để cậu muốn đến lúc nào cũng có thể đến, mà không phải dựa vào bản thân mới có thể tìm được nhà. Hạ Duy Phi nói tới đây thở dài. Mình có thể lý giải cảm giác bất an và không an toàn của cậu, nhưng mình không cho là mình cần dung túng cho tâm trạng hiện tại của cậu. Trước tiên, mình dẫn cậu đi làm quen với bạn bè, thả lỏng. Nếu như sau đó cậu không thích, mình sẽ không ép buộc cậu. Bây giờ, mình không cho phép cậu được quyền bốc đồng. Quý Tuyết Ca từ từ không còn dễ dụa. Hạ Duy Phi, cậu làm như vậy có cảm thấy thú vị không? Vấn đề này mình không thể trả lời cậu, sau này mình sẽ cho cậu đáp án. Cậu đừng có mơ. Cứ như vậy đi, mình vẫn muốn cho cậu thấy có rất nhiều cách sống, cho cậu cơ hội lựa chọn. Cậu vẫn là trẻ con, không cần phải tự gánh vác tất cả mọi chuyện. Quý Tuyết Ca cười châm biếm. Vậy cậu có thể giúp mình bao lâu đây? Chờ mình nhổ hết gai trên người mình đi, cậu mới đi hay sao? Cậu sẽ lấy lại tất cả những gì mà cậu bố thí đi sao? Vậy mình phải làm sao bây giờ? Hạ Duy Phi, cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa? Từ lúc ba mẹ tôi bị tai nạn, tôi đã tự xây lên một bức tường kiên cường phải đối mặt với thế giới tàn khốc, phải lo lắng đề phòng sống một mình. Cái lương thiện hiện tại của cậu sẽ trở thành bùa đòi mạng của tôi đấy. Dựa vào cái gì mà mình phải mạo hiểm đi theo cái hưng phấn, kích thích của cậu đây? Cậu muốn mình bảo đảm sao? Mình không muốn cái gì hết. Hạ Duy Phi, cậu đừng có ép buộc mình. Hạ Duy Phi cúi mặt nói. Cậu cho rằng hôm nay mình đưa cậu tới đây chỉ là vui vẻ nhất thời sao? Cậu sai rồi. Mình đã nghĩ nhiều hơn những gì mà cậu tưởng tượng. Cậu biết trong cơ thể mình đang giấu một người cũng bị tai nạn xe, chỉ còn lại ba mẹ cậu ấy không? Ba mẹ cậu ấy là một người rất tốt. Mình đến Tết nhà bọn họ mười mấy ngày, bọn họ đối xử với mình rất tốt. Bây giờ bọn mình vẫn còn liên lạc. Cậu biết sau khi mình nghe được chuyện của cậu đã nghĩ gì không? Mình muốn giới thiệu cậu cho bọn họ, để mấy người có tình cảm. Cậu sẽ có nhà, bọn họ cũng có thêm một đứa bé. Mình... Quý Tuyết Ca khó tin nhìn Hạ Duy Phi, không hiểu tại sao mạch suy nghĩ của anh lại dài như thế. Hạ Duy Phi cười. Muốn giới thiệu với cậu và ba mẹ Hạ Phong thì nhanh nhất cũng phải đợi đến nghỉ hè. Trước lúc đó, mình đưa cậu đi làm quen với bạn bè của cậu ấy, bảo đảm cậu có thể thích ứng với cuộc sống của bạn bè. Nếu không, mình sẽ không mạo hiểm dẫn cậu đi gặp ba mẹ Hạ Phong. Chuyện đó đối với cậu, đối với bọn họ đều là vết thương. Không cần thiết bắt mấy người chịu tổn thương lần thứ hai. Suy nghĩ của mình, cậu có thể không hiểu. Mình lo lắng cho cậu vẫn là chưa đủ sao? Tuyết Ca, một lần đau khổ là bất ngờ. Hai lần, ba lần thì đó là sự lựa chọn của bản thân có vấn đề. Ba mẹ cậu bất ngờ qua đời, đúng là một chuyện rất thương tâm. Cậu vì an toàn của bản thân mà giả trai xuất hiện trước mặt mọi người, mình cũng có thể hiểu được. Nhưng mình hy vọng cậu có thể thử cảm nhận hoàn cảnh mà mình đang dẫn cậu đi vào, quen người mình giới thiệu cho cậu. Tại sao cậu phải làm như vậy? Chúng ta mới quen biết nhau có mấy ngày thôi mà. Ai bảo chúng ta mới quen biết? Mình cảm thấy cậu rất hợp mắt. Hạ Duy Phi nói xong, buông cổ tay Quý Tuyết Ca ra, đi về phía của Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ. Quý Tuyết Ca loạn nhịp đứng tại chỗ, trong đầu chuyển luẩn quẩn câu nói của Hạ Duy Phi, đầu óc hỗn loạn. Hạ Duy Phi là người đầu tiên kể từ khi ba mẹ cô mất nói với cô nhiều như vậy. Anh lại nghĩ cho cô nhiều như vậy. Tại sao đây? Anh đâu có quen biết cô, tại sao lại phải quan tâm cô như vậy? Tại sao muốn dẫn cô đi quen bạn mới? Tại sao nói chuyện của ba mẹ Hạ Phong cho cô? Tại sao? Quý Tuyết Ca càng suy nghĩ thì càng choáng váng. Nhưng nghĩ lại thì Hạ Duy Phi đã dùng 2 tháng của mình để dạy Lý Nguyên thi đỗ vào trường phụ cao. Thậm chí trong lúc chờ điểm còn đưa Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ đi du lịch hơn 2 tháng. Những việc này cô đều biết, Lý Nguyên cũng đã kể với cô. Bởi vì cô biết những việc này nên Lý Nguyên bảo cô chăm sóc Hạ Duy Phi, cô mới không do dự mà đồng ý. Bây giờ Hạ Duy Phi lại dùng thái độ với Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ để đối xử với cô. Cô rất hoảng sợ. Cô vừa muốn tới gần, nhưng cũng rất sợ bị tổn thương. Cô không sống với Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ có thể chịu đựng được chuyện mất vật chất và bạn bè. Thứ cô đang nắm giữ được rất ít. Cô không thể chịu đựng nỗi đau khổ khi mất đi chúng. Quý Tuyết Ca khó chịu nhìn bóng người Hạ Duy Phi càng ngày chạy càng xa. Nhìn lúc bây giờ còn chưa có nhiều, quay đầu vẫn còn kịp. Nghĩ đến đây, Quý Tuyết Ca xoay người đi về hướng ngược lại. Vừa đi được mấy bước liền bị một sức mạnh lớn kéo lại. Hạ Duy Phi kéo tay Quý Tuyết Ca, không nói lời nào kéo cô đi về hướng siêu thị. Quý Tuyết Ca sững sờ quên cả dãy giụa, chỉ ngây ngốc đi theo Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi nhìn thấy Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên mới buông tay ra. Lý Nguyên nhìn thấy hai người liền trừng mắt với Lê Thanh Ngạ. Mình nói đúng chứ? Cậu lợi hại nhất, được chưa? Lát nữa cậu phụ trách mua đồ. Tại sao? Bởi vì cậu lợi hại. Bốn người quay một vòng lớn trong siêu thị, mua 3 túi lớn, phần lớn đều là đồ ăn, số ít là đồ dùng hàng ngày. Bốn người trở lại nhà trọ, tài xế cũng đúng lúc đưa Hạ Duy Úc tới đây. Anh trai! Hạ Duy Úc kêu một tiếng anh trai rồi vọt vào trong lòng Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi vô cùng tự nhiên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Túi sách và nước đâu rồi? Ở trên xe. Đêm nay bọn anh có thể sẽ ở đây, có muốn mang xuống không nào? Có thật không ạ? Ừ. Hạ Duy Úc quay đầu nói với chú tài xế. Chú Lý, đêm nay chú và anh trai sẽ ở đây, phiền chú mang túi và nước uống đến đây đi ạ. Được rồi, tiểu thiếu gia. Tài xế cầm túi sách và ly nước riêng tới. Có cần chú về nhà lấy quần áo mang tới đây không? Làm phiền chú Lý rồi. Đừng khách sáo, mọi người vào trong đi, chú về nhà lấy quần áo cho hai đứa. Tài xế nói xong dẫn lên xe, lái xe rời đi. Lê Thanh Ngạ cầm túi sách và ly nước của Hạ Duy Úc từ trong tay Hạ Duy Phi. Bốn lớn một bé bước vào thang máy. Quý Tuyết Ca nhìn thấy Hạ Duy Úc thì càng thêm không dễ chịu. Cô sẽ không ở chung với trẻ con. Sao Hạ Duy Úc đột nhiên nhạo lên, cô sẽ không thể dỗ được cậu. Cũng may Hạ Duy Úc chỉ vẫy tay với cô, coi như là chào hỏi. Sau đó liền ôm cổ Hạ Duy Phi, vững vàng ngồi trên tay Hạ Duy Phi. Anh trai, ban ngày anh làm cái gì vậy? Đi chụp ảnh với Tuyết Ca. Anh chụp cái gì? Phong cảnh và nhà. Lát nữa cho em xem có được không? Ăn xong sẽ cho em xem. Vâng. Ở bên trong thang máy chỉ có Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc trò chuyện, còn ba người khác lại không có ý định muốn chen ngang. Trong ba người chỉ có Lý Nguyên là có em gái, còn hai người kia đều là con một. Nhưng Lý Nguyên và em gái lại không hề thân thiết. Bởi vậy anh và Lê Thanh Ngạ, Quý Tuyết Ca cảm thấy rất hứng thú với Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc. Có lúc anh không hiểu tại sao Hạ Duy Úc biết mà dính vào Hạ Duy Phi, mà Hạ Duy Phi lại không hề thiếu kiên nhẫn. Bọn họ cùng nhau đi du lịch hơn 2 tháng, chưa hề nhìn thấy Hạ Duy Phi không kiên nhẫn với Hạ Duy Úc. Có lúc Hạ Duy Úc bị nhốt hoặc bị mệt thì sẽ có chút tức giận, thích trêu đùa. Nhưng Hạ Duy Phi vẫn kiên nhẫn dỗ em ấy, nói nhỏ nhẹ, tuyệt đối có thể được coi là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Hạ Duy Phi rất yêu thương Hạ Duy Úc, nhưng cũng không quá cưng chiều đứa bé, che chở đứa bé. Việc mà Hạ Duy Úc có thể làm, Hạ Duy Phi sẽ không giúp, để tự đứa bé làm. Dù Hạ Duy Úc mới chỉ là đứa bé 6 tuổi, nhưng việc mà em ấy có thể làm đã nhiều hơn những đứa trẻ 5 tuổi khác. Điều này cũng do cách dạy dỗ của Hạ gia. Lý Nguyên nghĩ đến đây cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Bốn người bước vào nhà trọ, dì giúp việc vừa vặn bưng bát canh lên bàn. Hạ Duy Phi cảm ơn dì ấy, cầm tiền đưa cho dì, đóng cửa lại rồi nói. Kiềm chế một chút, buổi tối chúng ta còn ăn bữa nữa. Trước tiên đừng nhúc nhích, mình chụp vài bức hình đã nào. Lê Thanh Ngạ cầm điện thoại di động, đứng ở trên ghế. Lý đại đầu, phiền cho chút ánh sáng. Cậu có làm được không vậy? Chụp ảnh bằng điện thoại di động mà còn muốn tăng thêm ánh sáng. Để bức ảnh hoàn hảo thôi. Tuyết Ca, cậu cũng vào chụp bức hình đi, để mình xem mình khác người chuyên nghiệp ở chỗ nào. Quý Tuyết Ca quả thực rất muốn chụp mấy tấm hình. Đây là bữa cơm ấm áp nhất từ khi ba mẹ cô qua đời. Cô muốn lưu lại hình ảnh này. Bởi vậy, sau khi Lê Thanh Ngạ nói như vậy, cô lập tức giơ camera chụp mấy bức. Hạ Duy Phi cởi áo khoác của Hạ Duy Úc treo trên giá. Đi rửa tay đi. Hạ Duy Úc thay dép nhỏ rồi chạy vào phòng rửa tay. Năm người ăn thì sẽ không còn thức ăn thừa. Mới ngồi vào bàn được 20 phút đã càn quét sạch sẽ. Mấy người ôm cái bụng tròn vo, ngồi bất động trên ghế. Hạ Duy Úc kéo tay Hạ Duy Phi. Anh trai, em muốn xem ảnh. Ừ, để anh đi tìm dây cáp, chiếu lên màn hình lớn cho em xem. Hạ Duy Phi đứng dậy, đi tới chỗ ngăn kéo lấy dây cáp, cắm vào tivi, sau đó mở file ảnh ra, đưa điều kiện cho Hạ Duy Úc. Hạ Duy Úc mở từng tấm một, phát hiện bên trong có rất nhiều ảnh. Một số tấm nhìn thẳng vào camera, có tấm Hạ Duy Phi chụp sau trường học, cũng không thiếu ảnh của Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt, cả Sa Luân cũng có. Anh trai, anh chụp lúc nào vậy? Bà rất đẹp trai, mẹ cũng rất đẹp, ngay cả Sa Luân cũng rất đáng yêu. Em thì sao? Hạ Duy Phi cười hỏi. Em vẫn luôn đáng yêu, có đúng không ạ? Ừ, em là đáng yêu nhất. Hạ Duy Úc cười híp mắt, bò đến ngồi trên đùi Hạ Duy Phi, mặt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng ấn điều khiển để chuyển ảnh. Hạ Duy Phi một tay ôm đứa bé, một tay khác thỉnh thoảng đút hoa quả cho đứa bé ăn. Hạ Duy Úc cũng chỉ thỉnh thoảng há cái miệng để ăn. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ đã quen hình ảnh đó của Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc, cười vui vẻ cùng bọn họ xem ảnh. Nhưng Quý Tuyết Ca không thể thích ứng được. Dưới cái nhìn của cô, Hạ Duy Phi quan tâm che chở Hạ Duy Úc giống như ba bảo vệ con, không giống như anh trai và em trai. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Có điều, chuyện làm cho cô kinh ngạc chính là kỹ thuật chụp ảnh của Hạ Duy Phi rất tốt. Kết cấu, góc độ, ánh sáng đều là đáng chú ý, khiến suy nghĩ của cô cũng có chút tài năng về chụp ảnh đã bị trọng thương nặng nề. Cô nghĩ, dù mình nghèo, số mệnh không tốt, nhưng cô là một người có thiên phú, sau này dựa vào cái này để sống cũng không có vấn đề gì. Không ngờ, Hạ Duy Phi chỉ tiện tay chụp mấy tấm hình cũng đã hơn cô luyện tập cả một thời gian dài. Người như Hạ Duy Phi muốn học cái gì cũng có thể học, hơn nữa còn học rất tốt. Dù bây giờ tạm thời nghỉ học vì tâm thần phân liệt, nhưng cũng không thể ngăn cản được cuộc sống rực rỡ của anh, không đủ để làm anh xuống dốc. Anh muốn trở lại quỹ đạo của người bình thường thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Nhưng cô thì không. Cuộc đời của cô đã rơi xuống đáy vực, có thể bỏ lên hay không đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Di Phi nước mắt nhìn Quý Tuyết Ca cô đơn, không nói gì cả. Lê Thanh Ngạ ngồi ôm cánh tay Hạ Di Phi. Anh Di Phi, đút cho một miếng. Tay chân của cậu đâu rồi? Hạ Di Phi nói. Thế Tiểu Khả Ái Úc Úc không có tay chân hay sao? Mình tình nguyện. Lê Thanh Ngạ. Cậu làm như vậy thì cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn đấy. Hạ Di Phi bình tĩnh phản bác. Thiếu nữ, cách làm nũng này của cậu sẽ dọa một đám người đàn ông chạy đi xa đấy. 20 năm sau, cậu là gái ế rồi. Sau này, mình vẫn là gái ế thì mình chạy đến chỗ của cậu. Lam Thần, cậu đã làm ảnh hưởng đến mẫu bạn trai của mình, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ba mẹ của cậu biết cậu như vậy sẽ muốn đánh gãy cái chân chó của cậu luôn. Ai ra, đừng có nói nữa. Người lớn quá tầm thường, biết cậu bị đuổi học, cả hai hận không thể đốt pháo. Trước đây mình và Lý Đại Đầu gây dựng sự nghiệp cùng với cậu, bọn họ thấy cậu đều hận không thể thắp hương cho cậu. Bọn họ sợ mình tổn thương các cậu thôi. Nói trắng ra chính là vì tư lợi. Lên Thanh Ngạ nhạt nhạt nói. Hạ Di Phi vỗ đầu của cô. Bọn họ thương các cậu thôi, có thể nói tử tế, không thì đừng cãi nhau. Lên Thanh Ngạ không biết tức giận vì ba mẹ hay là tức giận vì Hạ Di Phi nói quá bình tĩnh. Cậu cảm thấy với thái độ này của cậu, bọn họ sẽ cho mình chơi với cậu sao? Bọn họ không làm thế. Nếu như biết bọn mình đi cùng với cậu, bọn họ còn có thể sẽ điên cuồng mà mắng cậu đấy. Mình biết, nhưng mình đang cố gắng thích ứng tình huống như vậy, cố gắng thích ứng bạn bè quanh mình càng ngày càng ít. Hạ Duy Phi mỉm cười, giống như không phải nói chuyện của mình. Quý Tuyết Ca không nghĩ có thể nghe được mấy lời nói đó từ miệng Hạ Duy Phi. Kỳ thực anh vẫn biết sao. Trong mắt nhiều người, tâm thần phân liệt và bệnh tâm thần đúng là cùng một loại. Người khác không quan tâm anh có công kích người khác hay không, có làm tổn thương bọn họ hay không. Bọn họ chỉ cho rằng anh là người có vấn đề về tâm thần. Còn anh phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, hoang mang, những người đó căn bản không ai quan tâm. Lê Thanh Ngạ há miệng, đau lòng nhìn anh. Di Phi, chờ các cậu có năng lực độc lập về kinh tế, trưởng thành rồi, thì người lớn sẽ tôn trọng suy nghĩ của các cậu. Bây giờ dù các cậu có cố gắng, người lớn cũng chỉ thấy các cậu đang cố tình gây sự, gây thêm phiền phức trong cuộc sống và công việc của bọn họ thôi. Vậy còn phải chờ mấy năm, bọn mình không muốn tổn thương cậu. Các cậu không muốn tổn thương mình thì sẽ không tổn thương. Hạ Di Phi nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu về phía Lý Nguyên. Bạn học Đại Đầu có thể rửa sạch cái chén cùng mình đến vườn hoa nhóm nợ được không? Được, để mình rửa chén đã. Hạ Duy Úc ôm cậu Hạ Di Phi. Anh trai, em cũng muốn cùng các anh đi nhóm nợ. Em cứ ở đây xem đi, xem mà thấy nhóm nợ thì ra thử. Vâng. Lê Thanh Ngạ cầm nguyên liệu nấu ăn đưa cho Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca phát hiện mình đang trong dáng vẻ của một nam sinh nhưng lại sống theo kiểu của nữ sinh, trong lòng có chút lúng túng. Lê Thanh Ngạ cũng không cảm thấy có gì không đúng, rất tự nhiên nói chuyện với Quý Tuyết Ca. Tuyết Ca, Duy Phi đưa cậu đến đây, sau này rảnh rỗi cậu cũng có thể đến. Cậu và Duy Phi, Lý Đại Đầu đều quen nhau, chúng ta cũng chỉ cần gặp nhau mấy lần nữa là thân thôi. Quý Tuyết Ca hơi giật giật nói. Cậu cả ngày ở cùng với mấy nam sinh, thỉnh thoảng còn ở chung một chỗ, không ai nói gì với cậu sao? Nói cái gì? Cậu lăng nhăng hoặc không tự ái? Lê Thanh Ngạ lắc đầu. Từ trung học cơ sở, mình đã bắt đầu đi cùng bọn họ rồi, cây ngay không sợ chết đứng, tại sao phải sợ người khác nói linh tinh chứ? Cậu ở trường học, không vì chơi với Hạ Duy Phi mà bị nữ sinh cô lập sao? Một khi bọn họ muốn cô lập cậu, bọn họ sẽ dùng mọi cách để cô lập, biến cậu trở thành người cô độc, lập dị. Lê Thanh Ngạ nhún vai một cái. Cậu có vẻ hiểu rõ chuyện này nhỉ? Mình đã từng thấy một nữ sinh bởi vì bị cô lập mà phải bỏ học đấy. Quý Tuyết Ca nhàn nhạt nói. Năm đó cô bị nữ sinh trong lớp liên hợp với mấy nữ sinh trong trường bịa đặt, cuối cùng biến cô thành một người cô độc trong trường. Chuyện như vậy mình đã nghe qua không ít, có điều nó không xảy ra với mình. Điểm của mình ở trong lớp, trong trường học cũng thứ nhất thứ hai, nhân duyên cũng không tồi, lớn nên cũng dễ nhìn. Tính khí lại không sao cả, căn cứ vào các loại nguyên nhân, bọn họ muốn làm gì mình cũng sẽ không trắng trợn chọc vào mình. Hậu quả chọc vào mình sẽ được mình tự tay dạy dỗ, hay là bị Lý Đầu dạy dỗ. Chỉ cần không có thâm thụ đại hận gì với mình, sẽ không làm chuyện gì quá mức tức giận. Còn những tiểu khả ái liên hoàn kia bị cô lập, mình chỉ có thể nói, bọn họ không có dũng khí phản kháng. Mình là một người, nếu bị người khác dẫm dưới chân thì cũng đừng trách lúc mình tâm tình không tốt chút giận lên trên người bọn họ. Quý Tuyết Ca nghe vậy đặt đồ xuống lạnh lùng nhìn Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ nhận ra cô không ổn. Mình nói không đúng sao? Cậu nói rất đúng. Có thể cậu không muốn nghe giọng điệu của mình, nhưng mình thực cảm thấy thái độ của người khác đối với cậu đều quyết định bởi cậu cho họ cảm giác gì. Lê Thanh Ngạ nói xong cười với Quý Tuyết Ca, bưng sâu thịt đi ra vườn hoa. Lam Thần, Tiểu Khả Ái, các cậu nhóm lửa thế nào rồi? Được rồi. Lê Thanh Ngạ nói vào trong. Tuyết Ca, Lý Đại Đầu, nướng đồ ăn của các cậu đi, bắt đầu. Quý Tuyết Ca từ cửa sổ nhìn sang, nhìn Hạ Duy Phi ở trong vườn hoa. Hạ Duy Phi một bên ôm Hạ Duy Úc, một bên lướt internet xem nguyên liệu nấu ăn, nghiêng đầu cười yếu ớt nói chuyện với Lê Thanh Ngạ. Hình ảnh kia như kim đâm đâm vào trong lòng Quý Tuyết Ca. Quý Tuyết Ca đột nhiên đứng lên, Lý Nguyên tự phòng bếp đi ra, thấy biểu hiện của Quý Tuyết Ca có điểm không đúng. Tuyết Ca, cậu sao vậy? Không còn sớm nữa, mình phải về nhà. Quý Tuyết Ca nhàn nhạt nói. Nói xong, cô cầm camera của mình cho vào trong túi rồi đi ra ngoài. Lý Nguyên nói với Hạ Di Phi và Lê Thanh Ngạ. Tuyết Ca phải về, mình đưa cậu ấy xuống. Hạ Di Phi nước mắt nhìn Quý Tuyết Ca. Thanh Ngạ, trang trí tiệc nướng cho Tuyết Ca. Không cần, mình ăn no rồi. Quý Tuyết Ca nói xong, xoay người xuống lầu. Lý Nguyên cũng sẽ theo xuống. Lê Thanh Ngạ nhìn cửa lớn khép lại. Cuộc sống của Tuyết Ca có vấn đề sao? Cậu nhìn ra cái gì? Phòng bị trong lòng cậu ấy quá nhiều, nhìn chuyện gì cũng cực đoan. Lớn lên trong hoàn cảnh không giống nhau, người không giống nhau cũng rất bình thường. Gần đây cậu ở trường học không bị ai bắt nạt đấy chứ? Sắc mặt của Lê Thanh Ngạ hơi thay đổi nói. Ai dám bắt nạt mình? Nói thế nào mình cũng là một nữ hán tử, muốn bắt nạt mình cũng đâu có dễ. Có chuyện gì thì đừng giấu mình, biết chưa? Hạ Di Phi nhẹ nhàng nói, nâng kỹ hai xiên thịt xuống đưa cho Hạ Duy Úc và Lê Thanh Ngạ. Lam Thần, lời này của cậu rất dễ làm người khác hiểu sai. Mình là một cô gái ngây thơ, nếu như bởi vì câu nói này của cậu mà đi theo con đường tà đạo thì sao đây? Khả năng cậu đi theo con đường tà đạo không lớn, cậu có ba mẹ cậu và mình kéo phía sau. Nói cũng đúng. Lê Thanh Ngạ ăn thịt xiên dựa vào vai Hạ Duy Phi thở dài nói. Duy Phi, mình thực sự rất nhớ, tháng ngày ba người chúng mình vẫn được gặp nhau thường xuyên, không có việc gì vẫn có thể cùng nhau. Bây giờ mà không xa thì sau này cũng vì đủ loại nguyên nhân mà tách xa thôi. Hạ Duy Phi khẽ cười nói. Anh cả, có ai an ủi người khác như cậu không? Mình chỉ nói sự thật, mấy câu này bây giờ cậu không cảm thấy liên quan, nhưng đến một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Lê Thanh Ngạ đổi tư thế, tiếp tục tựa trên người Hạ Duy Phi. Có rất nhiều lời cậu nói mình nghe không hiểu, nhưng mình vẫn nhớ. Cho đến lúc mình hiểu, mình sẽ không hoảng hốt luống cuống như vậy. Ừ, nói cho mình nghe, cậu ở trường học như thế nào, đừng có giấu mình. Được. Lê Thanh Ngạ cười dạo hoạt. Trong phòng của mình có bốn cô gái, đến kỳ kinh nguyệt chỉ có mình và một người khác không có đầy đủ dinh dưỡng như bọn họ. Cậu nói xem như vậy là sao đây? Hạ Duy Phi. Lý Nguyên đưa Quý Tuyết Ca xuống lầu, sắc mặt Quý Tuyết Ca vẫn có chút khó coi. Lý Nguyên gãi đầu. Tuyết Ca, cậu sao vậy? Trước đây cậu không giống như vậy, không phải chúng mình làm cậu không thoải mái đấy chứ? Không, chỉ là muộn rồi, mình phải về sớm một chút thôi. Lý Nguyên nhấp một túi thịt xiên vào trong tay Quý Tuyết Ca nói. Mình giới thiệu cậu với Duy Phi, ngoại trừ muốn cậu có thể ở cùng cậu ấy, khi mình và Lê Thanh Ngạ không có bên cạnh, thì cũng có một nguyên nhân khác. Là mình hy vọng cậu có thể gia nhập được với ba người bọn mình. Hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, mình muốn kể tình hình trước kia của mình cho cậu nghe một chút. Ba mẹ mình thường thấy mình không có điểm cao nên không cho mình tiền tiêu vặt. Sau khi chơi cùng với Duy Phi, bây giờ ba mẹ mình dù không cho mình tiền thì cũng chẳng sao. Chúng mình cũng không làm ảnh hưởng đến việc học tập mà vẫn có thể bảo đảm được cuộc sống của bọn mình không tồi. Cậu học chụp ảnh, cậu cần rất nhiều tiền, làm với bọn mình sẽ rất tốt. Tay cầm túi thịt xiên của Quý Tuyết Ca nắm chặt, cố gắng bình tĩnh nói. Cảm ơn lòng tốt của cậu, mình không làm được, cũng không thân với Hạ Duy Phi đến mức đó. Duy Phi có thể dẫn cậu đến nhà trọ nhỏ như vậy, đã nói rằng cậu ấy sẽ chấp nhận cậu. Căn nhà trọ này, ngoại trừ Duy Phi, Úc Úc thì còn có mình và Lê Thanh Ngạ, Chúng mình cũng hay đưa bạn bè tới. Tuy Duy Phi không nói rõ, nhưng mình có thể thấy cậu ấy đã coi chỗ này là trụ sở bí mật của bọn mình. Đêm nay dẫn cậu tới, ý định đó rất rõ ràng. Cảm ơn cậu ấy hộ mình nha. Mình đã phụ lòng tốt của cậu ấy rồi. Mình đi trước đây. Quý Tuyết Ca giơ tay gọi một chiếc xe rồi nghênh ngang dậy đi. Quý Tuyết Ca vừa đi thì tài xế của nhà họ Hạ cũng liền đến. Lý Nguyên cầm hai túi quần áo từ xe tài xế lên lầu. Bên trong xe, Quý Tuyết Ca nói địa chỉ mình xong liền đờ ra nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nếu như cô có ba mẹ, dù cô có nghèo thì cô vẫn có niềm tin để chơi với Hạ Duy Phi. Nhưng bây giờ cô không có sức ngực. Cô và Hạ Duy Phi ở chung sẽ chỉ khiến Hạ Duy Phi phải trả giá. Cô lại chẳng cho Hạ Duy Phi được cái gì. Còn có thể bởi vì tính cách của cô làm cho Hạ Duy Phi không thoải mái. Trước kia cô không cảm thấy tính khí con gái của mình, nhưng hôm nay nhìn thấy Lê Thanh Ngã và Hạ Duy Phi ở chung, cô phát hiện cô cảm thấy rất chướng mắt, muốn kéo Lê Thanh Ngã ra ngoài. Lúc có suy nghĩ như vậy, Quý Tuyết Ca thực sự cảm giác mình điên rồi. Đau khổ trong cuộc sống của cô đã nhiều rồi, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, cô đã cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ còn có cảm tình với một nam sinh luôn đứng đầu, không cùng một thế giới nữa chứ. Khổ về vật chất và tinh thần cô có thể cắn răng chịu đựng được, nhưng cô chỉ là một nữ sinh chưa đến 15 tuổi, có tình cảm thầm mến cô không chịu nổi, cũng không ai dạy cô phải làm thế nào cả. Loại người thiếu tình yêu, thiếu tiền, không được dạy dỗ như cô, chỉ có thể hành hạ một con người đang ngọt ngào dễ thương trở nên bi thảm. Như vậy thực sự không công bằng với Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi không có nghĩa vụ phải trả nợ phần thiếu hụt của cô. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, yên lặng tắt điện thoại di động. Cô và Hạ Duy Phi tới đây là được rồi. Để cô biết, trên thế giới này thực sự có con người như trời vậy. Ngay cả khi họ gặp phải hoàn cảnh khó khăn mà những đứa trẻ cùng tuổi chưa từng thấy, anh vẫn ung dung chịu đựng. Cô cũng sẽ thử học tập, tinh thần nỗ lực để bản thân trở lên tốt nhất. Vậy là được rồi. Nửa tháng, Quý Tuyết Ca không gặp Hạ Duy Phi, ra ngoài hóng gió cũng không gặp anh, giống như anh đã bốc hơi khỏi thế giới của cô vậy. Lúc đầu, Quý Tuyết Ca rất không quen, có lúc sẽ nhịn không được, bật máy xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng màn hình điện thoại vẫn trống rỗng. Quý Tuyết Ca ấn nhìn dãy số duy nhất trong điện thoại, đỡ ra, cuối cùng vẫn không cam lòng xóa đi. Hạ Duy Phi có thêm phong độ và hàm dưỡng cũng sẽ không thể làm gì. Mấy câu anh nói với cô đã vừa ra khỏi phạm vi của bạn bè bình thường. Dẫn cô bước vào nơi bí mật của anh với bạn tốt, thái độ như vậy của anh đã quá tốt rồi. Tối hôm ấy cô rời đi, nói rõ đã không còn muốn tiếp tục có liên quan gì đến anh nữa. Hạ Di Phi là một người thông minh, không thể không nghĩ tới chuyện đó. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, trong lòng vừa khó chịu vừa phiền muộn. Lúc nghỉ trưa cầm camera đi dọc Dung Giang. Dung Thành là một thành phố được xây dựng cạnh dòng sông, không có ít mùi vị cổ kính. Quý Tuyết Ca đạp xe đạp đến đoạn ít người, khóa xe sau đó đi dọc theo con đường lát đá cuội. Đột nhiên cô liếc qua một bóng người. Quý Tuyết Ca dừng chân lại, quay đầu lại đi ra ngoài. Giọng nói trong trẻo của Hạ Duy Phi vang lên từ phía sau. Dù không phải bạn bè thì cũng không cần phải là kẻ thù, không cần từ xa nhìn thấy đã quay đầu chứ nhỉ. Quý Tuyết Ca dừng chân, hít sâu một hơi mới quay đầu lại. Cậu đến đây để làm cái gì? Hạ Duy Phi giơ máy ảnh trong tay ra. Chụp ảnh. Gần đây cậu đi chụp ảnh sao? Chụp gần hết mấy nơi nổi tiếng ở Dung Thành rồi, tiếp đó sẽ đi đến mấy chỗ có nhỏ hơn, cậu có muốn đi cùng không? Không cần. Hạ Duy Phi nhìn cô một cái rồi hỏi. Cậu đang giận dỗi sao? Không có. Cậu nói không có thì không có vậy, tâm tư của con gái các cậu đều rất khó đoán, muốn đề nghị gì với nam sinh thì phải nói ra, đặc biệt là lúc cậu ấy có yêu cầu hoặc đề nghị gì. Hạ Duy Phi nói xong cũng nghịch máy ảnh ở trong tay, hướng về kiến trúc cổ kính trong đám cây xanh chụp mấy bức ảnh. Quý Tuyết Ca thấy anh không đổi chỗ khác, cô tự chọn vị trí không tồi rồi bắt đầu bấm máy camera. Toàn bộ lúc nghỉ trưa hai người đều chụp ảnh, cơ bản không nói chuyện. Quý Tuyết Ca không cảm thấy lúng túng, chụp xong còn cất camera đi về phía trường học. Hạ Duy Phi nước mắt nhìn Quý Tuyết Ca rời đi, chụp thêm một tấm nữa, chụp bóng người cô đạp xe đạp. Sau đó anh ngồi dưới tảng cây xem mấy bức hình kia, phân tích kiến trúc đặc thù và kỹ xảo, cảm thấy các đường nét kiến trúc kia rất ưu mỹ, tinh tế giống như có sinh mệnh. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Hạ Duy Phi theo Hạ Kiều Yến vào phòng sách. Hạ Kiều Yến ngồi sau bàn, thản nhiên chờ Hạ Duy Phi pha trà cho anh. Ba, mời ba uống. Hạ Kiều Yến cầm ly trà chậm rãi uống hết. Nói đi, lại có chuyện gì cho ba con làm hay sao? Con muốn học kiến trúc, con có thể học được không? Con muốn làm kiến trúc sư. Vâng, hiện tại cảm thấy rất thú vị. Trước hết, ba sẽ mời kiến trúc sư đến dạy cho con, sau khi biết rõ xem con có thích hay không, nếu không tồi thì mới tiến hành bước tiếp theo. Con hiểu, nếu như sau khi con học mà vẫn còn cảm thấy hứng thú, con muốn trực tiếp học chuyên ngành. Chuyện của con tự mình làm chủ, ba chỉ giúp đỡ con thôi. Hạ Kiều Yến ngồi trên ghế, vẻ mặt không còn muốn sống. Dù anh đã ngồi co quắp hay ngồi ngay thẳng lưng thì khí chất tao nhã vẫn lộ ra bên ngoài. Ba, nếu như không có ba đứng sau con, chắc chắn con sẽ không dám nói như thế. Hạ Kiều Yến hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có ba, Thiếu Hiệp con muốn điên hay sao? Cái đó cũng đúng. Được rồi, nhanh đi ra ngoài, kéo Úc Úc vào đây đi. Ba và mẹ của con muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Ai nha, nuôi hai đứa bé thực sự là quá khó khăn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có hai cái bóng đèn to đùng. Ba và mẹ đi đi, con chăm Úc Úc cho. Hạ Kiều Yến nắm tay Tần Dĩ Duyệt đi ra ngoài dạo, hai người hưởng thụ gió mát ở bờ sông Giang Phong. Hạ Kiều Yến chọn một chiếc ghế có tầm nhìn tốt nhất rồi ngồi xuống. Tần Dĩ Duyệt mới vừa lấy khăn giấy đã thấy Hạ Kiều Yến ngồi rất thoải mái, có chút không biết nói gì. Cường Hào, bầy sạch sẽ của anh đâu rồi? Cái tật xấu kia, không có chuyện gì, lập dị một hồi là được, bình thường không có tật xấu quá lớn. Tần Dĩ Duyệt cất khăn giấy vào trong túi, ngồi bên cạnh Hạ Kiều Yến. Có việc gì muốn nói với em sao? Duy Phi nói, nó muốn học kiến trúc, trường đại học kiến trúc tốt nhất ở trong nước lại ở Tần Thành, kiến trúc ở nước ngoài cũng không tồi. Em muốn thằng bé ra nước ngoài hay về Tần Thành đây? Sao thằng bé đột nhiên lại có hứng thú với kiến trúc vậy? Ba làm kiến trúc, bây giờ đang được ở Đại học Kiến trúc Tần Thành mời làm giáo sư. Duy Phi về Tần Thành học kiến trúc sẽ rất tốt, chỉ ít có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nếu như thằng bé về Tần Thành, vậy thì mấy năm trước của chúng ta dạ chết sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thân thế của Duy Phi sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác nhận ra. Bệnh của thằng bé cũng chưa giải quyết được. Đừng để xuất hiện mấy vấn đề mới ảnh hưởng đến việc khôi phục của thằng bé. Em muốn cho thằng bé ra nước ngoài sao? Em chỉ muốn con ở bên cạnh mình, không đi đâu cả. Nhưng chuyện này thì không thực tế, vì vậy chỉ có thể chọn cách ít gây tổn thương cho thằng bé nhất. Là một người mẹ rất mệt có đúng không? Hạ Kiều Yến cười nói. Mệt chết đi được. Em trước đây cũng không thể hiểu nỗi cực khổ của ba mẹ, nhưng sau khi nuôi hai đứa con thì đã cảm nhận được hoàn toàn rồi. Em có nhớ bọn họ không? Nhớ chứ. Tần Dĩ Duyệt theo bản năng đáp lại, sau đó đột nhiên phát hiện không đúng lắm. Cường Hào, anh muốn cho Duy Phi về Tần Thành sao? Em và ba mẹ vợ chia cách cũng hơn 4 năm rồi. Mỗi năm bọn họ sẽ lại càng già đi, cơ thể càng ngày càng tệ, thời gian mọi người ở chung sẽ càng ngày càng ít. Em cũng nên trở lại bên cạnh bọn họ thôi. Chờ Duy Phi lớn thêm một chút nữa rồi nói, chỉ ít cũng đợi thằng bé 20 tuổi đã. Khi đó thằng bé có thể đối mặt với mấy việc ở chỗ người lớn, có thể biện chứng, tỉnh táo để đối mặt với những chuyện tồi tệ kia. Bây giờ nó vẫn còn quá nhỏ, em tình nguyện để con ra nước ngoài, cũng không muốn lúc này nó về Tần Thành. Anh nghĩ Duy Phi đã nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thằng bé muốn về Tần Thành ư? Ừ. Tần Dĩ Duyệt bất an đứng dậy, tựa trên hàng rào bờ sông khó chịu nói. Cường Hào, em không hiểu, em không thể để thằng bé về Tần Thành trong khi chưa giải quyết xong vấn đề tâm lý. Anh tin, 5 năm nay thằng bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, thằng bé đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Trên thực tế, lần này thằng bé bị tâm thần phân liệt, anh cho rằng là ảnh hưởng của mấy chuyện kia. Mấy chuyện đó trong lòng thằng bé không phải là quá khứ nên đã bộc phát ra ngoài. Bây giờ thằng bé đang có dấu hiệu nhìn thẳng vào vấn đề, anh muốn tôn trọng quyết định của con. Em hiểu, nhưng em vẫn không chấp nhận nổi. Tần Dĩ Duyệt rất muốn ấu trĩ hét lên hai tiếng, nhưng hét xong thì vấn đề vẫn còn đó, phun một ngụm khí ra ngoài. Em không nỡ để thằng bé phải chịu khổ. Anh cũng không nỡ, ngoài trừ việc thằng bé là con của chúng ta thì nó cũng có suy nghĩ của mình, có ý thức độc lập, nó có quyết định thì cứ để cho nó quyết định mới là chuyện tốt. Hạ Kiều Yến nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa mà động viên cô. Tần Dĩ Duyệt rút tay khỏi bàn tay của Hạ Kiều Yến. Em nghĩ không thông, trước hết để cho em bình tĩnh mấy ngày cái đã. Em còn mấy tháng để lựa chọn, trước hết 2 tháng này sẽ cho Duy Phi học chuyên ngành kiến trúc, sau đó đi thi cuối kỳ và tuyển sinh đại học. Nếu tất cả thuận lợi, học kỳ sau thằng bé sẽ trực tiếp học năm nhất ở Đại học Kiến trúc Tần Thành. Vậy tại sao anh không giải quyết xong xuôi mọi việc rồi mới nói với em? Em chỉ cần biết kết quả là được rồi. Tần Dĩ Duyệt trẻ con nói, dù biết trong lòng Hạ Kiều Yến cũng không thoải mái hơn cô nhưng vẫn muốn tức giận. Hạ Kiều Yến đưa tay kéo cô lên đùi, nhẹ nhàng nói, muốn tức giận thì cứ bộc phát ra đi, đừng có kiềm nén. Em chỉ là thương anh và Duy Phi thôi. Nếu không phải hai người vì em và ba mẹ thì đã có thể sớm gặp nhau, cũng sẽ không đưa ra quyết định này. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ thở dài. Hai người muốn làm cái gì thì cứ làm, em mặc kệ, em không có ý kiến. Khoảng thời gian này em phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Các người đã gây ra chuyện gì em đều nhịn. Duyệt Duyệt, xin lỗi. Sau khi em gả cho anh thì cũng chẳng có mấy ngày được thoải mái. Anh đừng có nói như vậy. Phần lớn thời gian em đều cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ Duy Phi gặp phải chuyện như vậy, em cảm thấy đối với đứa trẻ mà nói quá là tàn nhẫn. Kết quả còn bắt thằng bé phải đối mặt với sai lầm của người lớn. Em đau lòng thay thằng bé thôi. Nó cũng rất thương chúng ta. Nói tới chỗ này thì liền rơi vào bế tắc. Điểm xuất phát của tất cả mọi người đều là yêu, nhưng trong lòng mọi người lại chẳng thoải mái được bao nhiêu. Tần Dĩ Duyệt ngửa đầu tựa vào vai Hạ Kiều Yến cũng không nói gì cả. Hạ Duy Phi tắm cho em trai xong, thấy ba mẹ còn chưa trở về nên đưa đứa bé về phòng. Đứa trẻ ngồi trước bàn làm bài tập, còn Hạ Duy Phi ngồi cạnh tủ sách xem lại các bức ảnh hôm nay anh chụp dựa theo ngày và loại hình. Khi bật đến tấm ảnh có bóng lưng của Quý Tuyết Ca, chuột trong tay Hạ Duy Phi dựng một chút, chuyện vào file bạn bè. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Duy Phi tắt máy vi tính, cầm sách giáo khoa học kỳ 1. Trên đường có mấy lần khép lại, cuối cùng vẫn kiên nhẫn đọc. Anh vì muốn cả nhà có thể về Tần Thành mà chuẩn bị rất lâu. Nếu như không phải có vấn đề về tâm lý, thì thời gian anh về Tần Thành ít nhất phải đợi đến khi anh học đại học. Như vậy sẽ không để cho ba và mẹ lo lắng. Nhắc tới mấy năm trước đã chuẩn bị vì chuyện này mà không phải tác động trái tim tất cả mọi người. Nhưng có người đã lợi dụng chuyện Hạ Phong để thôi miên anh mà còn trốn tránh sẽ chỉ làm cho người đó càng thêm cản rỡ. Anh sẽ đi một con đường mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, đối mặt với phiền phức mà anh sẽ gặp phải. So với bị động, không bằng dựa theo ý nguyện của mình mà chủ động đối mặt. Hạ Duy Phi thu hồi suy nghĩ, chăm chú làm từng bài tập một. Thi cuối kỳ ở phụ cao làm cho mọi người trong trường đều rất kinh ngạc, vì Hạ Duy Phi cũng tới tham gia thi cuối kỳ. Mà điều làm cho mọi người càng kinh ngạc chính là Hạ Duy Phi cách xa người đứng thứ hai 50 điểm để lần thứ hai đứng nhất lớp. Chủ nhiệm lớp Hạ Duy Phi nhìn thấy số điểm của anh đều sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Cô có thể chắc chắn một chuyện, chính là không thể để cho một học sinh như Hạ Duy Phi rời khỏi trường học của bọn họ. Loại thiên tài như thế này, sau 2 năm thi đại học nhất định sẽ là niềm kiêu ngạo của phụ cao bọn họ và chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp nghe xong điểm lập tức chạy tới phòng của hiệu trưởng, nhưng lại gặp Hạ Duy Phi đã lâu không gặp trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Hạ Duy Phi gật đầu với chủ nhiệm lớp. Em chào cô. Bạn học Hạ, chào em. Em đến trường học sao không tìm giáo viên? Cô rất nhớ em. Bệnh của em đã khỏi hẳn chưa? Học kỳ sau có thể tiếp tục học không? Chủ nhiệm lớp cười hỏi. Cảm ơn cô đã quan tâm. Em rất khỏe. Hiệu trưởng, em đi về trước. Cảm ơn một năm này thầy đã chăm sóc cho em. Tạm biệt. Được, rảnh rỗi thì tới xem một chút, thầy cũng nhớ em. Hiệu trưởng dịu dàng nói, giọng nói và ánh mắt giống như là trưởng bối đang tiếc nuối tiểu bối nhà mình yêu quý. Con sẽ đến, xin ngài cứ yên tâm. Chủ nhiệm lớp không hiểu bọn họ đang nói cái gì, mãi đến khi Hạ Duy Phi rời khỏi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng thì mới hỏi. Hiệu trưởng, thầy xem điểm của bạn học Hạ Duy Phi chưa? Trại huấn luyện mùa hè có thể cho anh ta một nơi đào tạo quan trọng. Hiệu trưởng không khỏi có chút thất vọng đối với chủ nhiệm lớp. Mấy năm nay, cô luôn cẩn trọng trên cương vị này. Tôi cũng rất hài lòng với cách làm việc và trách nhiệm của cô. Có thể thời gian dài, làm quá nhiều việc khiến cô mất đi khả năng học tập và năng lực mở rộng. Cô cho rằng điểm của một đứa bé là quan trọng nhất, là cách để suy xét đến tiền đồ của bọn nhỏ hay sao? Về điểm này, tôi cũng không thể khiển trách cô. Đó là con đường hiệu quả so với đại đa số. nhưng Hạ Duy Phi thì không nằm trong phạm vi đó. Cô giáo chủ nhiệm nghe thầy hiệu trưởng nói xong thì trả lời: tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho trường học của chúng ta thôi. Lúc đó sự tồn tại của em ấy đúng là ảnh hưởng đến những học sinh khác. Bây giờ sự tồn tại của em ấy lại là khích lệ cho rất nhiều học sinh, cũng khắc phục được hoàn cảnh khó khăn mà em ấy gặp phải. Chủ nhiệm lớp nghe hiệu trưởng nói như vậy, trong lòng như bị kim đâm. Hạ Duy Phi có điểm cao như thế, nhưng lại có vấn đề, cô không đau lòng sao được. Nhưng dù có đau lòng thì cô vẫn phải chịu trách nhiệm về phần lớn học sinh và phụ huynh trong lớp. Có một ngày, cô ngồi vào vị trí của hiệu trưởng, không cần tiếp xúc gần gũi với một đứa bé, cô cũng có thể dùng thái độ hòa ái với Hạ Duy Phi. Chính là bởi vì bây giờ phần lớn thời gian của cô là gặp mặt các học sinh, cô lựa chọn bảo vệ phần lớn lợi ích của học sinh, từ bỏ lợi ích của Hạ Duy Phi. Cô làm cũng không sai. Hôm nay bạn học Hạ Duy Phi đến đây để làm thủ tục nghỉ học, em ấy đã có phương hướng mới, cô cũng không cần phải tự trách. Về đi, cô là một giáo viên tốt, bạn học Hạ Duy Phi cũng là đứa trẻ tốt, lập trường không giống nhau, lựa chọn không giống nhau, không cần để ở trong lòng. Chủ nhiệm lớp nghe nói như vậy, trong lòng cũng không thoải mái bao nhiêu. Nghe nói là bạn học Hạ Duy Phi nghỉ học, em ấy có dự định gì? Không định học nữa sao? Đầu tháng 9, em ấy sẽ trực tiếp vào Đại học Kiến trúc ở Tân Thành. Chuyện này, em ấy nhảy hai lớp để thi đại học sao? Hiệu trưởng Đại học ở Tân Thành và chủ nhiệm ngành kiến trúc đã đồng ý. Còn thầy bảo đảm, chủ nhiệm lớp ngành kiến trúc cũng xem qua tác phẩm và năng lực kiến trúc của em ấy. Em ấy có thể trở thành một sinh viên mới trong ngành kiến trúc. Môi chủ nhiệm lớp giật giật. Tôi rất vui vì em ấy có thể đi đến bước này. Nếu như em ấy sinh ra trong một gia đình bình thường thì tôi rất lo lắng cho tương lai của em ấy. Nhưng khi gặp mặt ba của em ấy, tôi liền xác định mặc kệ em ấy có bệnh hay không, cuộc đời của em ấy vẫn luôn mở rộng. Tâm thần phân liệt ngoại trừ gây một ít rắc rối cho em ấy lúc còn trẻ thì em ấy vẫn có thể tìm một con đường khác để đi. Nhưng trong lòng tôi lại muốn nhìn thấy đứa trẻ lột xác ở trước mặt tôi thành một truyền kỳ. Cô sẽ thấy thôi, tôi cũng đang mong chờ biểu hiện sau này của em ấy. Sau khi Hạ Duy Phi rời khỏi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng thì chậm rãi đi trên sân trường trống trải. Anh ở trường học này cũng không dài, nhưng ký ức lại sâu sắc. Trong thời gian nghỉ học, anh đã từng căm hận nơi này. Anh là một người kiêu ngạo, dù ở đâu cũng đều biểu hiện hoàn hảo, nhưng mấy tháng ấy lại khiến sự kiêu ngạo tự tôn của anh bị đạp nát. Tạm nghỉ học là hành động bất đắc dĩ. Anh mượn cớ là muốn tìm một con đường khác để chạy trốn. Anh kiên trì trở về, đi thi cũng là vì muốn lúc rời đi có một chút tôn nghiêm. Nói trắng ra là anh không muốn thua cuộc. Hôm nay, Hạ Duy Phi mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt, đi đôi giày màu trắng, thoải mái đi trên đường râm mát của trường học. Mỗi cử động đều là một bức tranh tuyệt đẹp. Ai cũng thích xem một thiếu niên trong sáng, đơn thuần đi trên con đường bằng phẳng. Cách đó không xa, một tiếng bấm máy ảnh khó có thể nhận ra vang lên. Trong hình, thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua cây chiếu vào khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của thiếu niên. Quý Tuyết Ca không ngừng chụp, thu lại bóng người của Hạ Duy Phi vào trong màn hình. Cô cúi đầu nhìn ảnh, phát hiện mỗi một tấm ảnh đều vô cùng hòa hảo. Lúc ngẩng đầu, Hạ Duy Phi đã không còn ở đó. Quý Tuyết Ca nhìn chung quanh một chút, phát hiện anh đã rời khỏi trường, lên chiếc xe lần trước cô trông thấy. Cô không nghĩ tới, cô tới đây hóng gió cũng thể gặp lại Hạ Duy Phi hơn 2 tháng không gặp. Cô cũng không biết nên nói cái gì. Quý Tuyết Ca đi vài vòng ở phụ cao, chụp vài bức ảnh có góc độ mà không giống nhau mà cô cảm thấy không tồi. Đi đến cổng trường, nghe được 2 giáo viên đang từ phòng giáo vụ đi ra, đang thảo luận cái gì đó. Quý Tuyết Ca cúi đầu, bước nhanh muốn đi qua họ, đột nhiên nghe thấy cái tên của Hạ Duy Phi. Bước chân của cô dừng lại, đi chậm, ở phía sau bước chân của họ, nghe bọn họ nói chuyện. Học sinh Hạ Duy Phi này đúng là giỏi, nghỉ học kỳ một kỳ mà vẫn có thể thi đứng thứ nhất. Trước đây nghe nói, em ấy có bệnh tâm thần, không hay đến trường, kết quả vẫn thi đứng thứ nhất, tôi đoán có lẽ cũng đứng thứ nhất toàn thành phố luôn đấy. Loại học sinh thiên tài này đúng là không còn gì để nói. Sau khi tôi thấy điểm của em ấy thì đã đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp, nhưng biểu hiện của chủ nhiệm lớp em ấy không đúng lắm. Hình như hôm nay Hạ Duy Phi tới gặp thầy hiệu trưởng đã cho phép em ấy nghỉ học, hình như là giới thiệu cho em ấy đến một trường học tốt hơn. Trường học tốt hơn sao? Phụ cao là trường học trung học phổ thông tốt nhất Dung Thành, hiệu trưởng còn có thể giới thiệu em ấy đến trường nào nữa? Cụ thể thì không rõ, gia cảnh của Duy Phi không đơn giản, có thể làm cho thầy hiệu trưởng đã lâu không để ý tới mọi chuyện phải ra tay. Các kênh khác khẳng định cũng có thể vượt qua. Cô nói cũng đúng. Bước chân của Quý Tuyết Phi dừng lại ở chỗ này, mà đến khi hai giáo viên biến mất trong tầm mắt của cô mới phản ứng được cô vừa rồi nghe thấy cái gì. Hạ Duy Phi nghỉ học sao? Muốn đến trường học mới hay sao? Anh có còn ở Dung Thành nữa không? Trong lúc nhất thời, trong lòng Quý Tuyết Ca vừa vội vàng vừa hoảng sợ. Cô run rẩy lấy camera ra, mê luyến nhìn thiếu niên mặc áo trắng trong hình. Rõ ràng vừa mới gặp anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhớ nhung. Quý Tuyết Ca che ngực mình, cô thích Hạ Duy Phi, rất thích. Nhưng cô lại không thể chạm vào anh, sao cô có thể thích anh được đây? Hạ Duy Phi và cô căn bản không phải là hai người cùng một thế giới. Cô có tư cách gì để thích anh? Anh cũng tốt với Lê Thanh Ngạ, tâm tư của anh có ở trên người của Lê Thanh Ngạ hay không? Quý Tuyết Qua hoảng hốt đạp xe về nhà mình. Vừa mở cửa thì có một phong thư ở khe cửa rơi xuống. Quý Tuyết Ca giận mình nhặt phong thư lên. Cô ngồi trên ghế salon trong phòng, mở phong thư ra, phát hiện là của Hạ Duy Phi. Tuyết Ca: Chào cậu, mình biết cậu có thể không muốn tiếp tục chơi với mình nữa. Mình cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Giữa chúng ta xác thực không có quan hệ phức tạp, nhưng mình vẫn sẽ để lại cho cậu một bức thư. Ngày mai mình sẽ rời khỏi Dung Thành. Cậu đã giả trai quá lâu, sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của cậu, bất lợi cho sự phát triển sau này của cậu. Cậu không thể tránh lúc kiểm tra thi đại học. Mình đã dặn một người chuyển đổi thân phận của cậu, cứ để anh ấy giúp cậu làm. Mình đã nói rõ với anh ấy, sau này có chuyện gì không giải quyết được cũng có thể đi tìm anh ấy, Hạ Duy Phi. Quý Tuyết Ca nhìn những dòng chữ và phần ký tên, cách thức liên lạc và địa chỉ, nhìn chữ viết tao nhã và ấm áp, nước mắt của cô không thể khống chế được mà rơi xuống. Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Bọn họ rõ ràng chỉ có mới gặp mặt mấy lần, cô còn không có cho anh sắc mặt tốt, sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Cô còn chẳng làm được gì cho anh cả. Quý Tuyết Ca lau nước mắt, phát điên chạy vào phòng, lấy điện thoại của Hạ Duy Phi đưa cho cô, khởi động máy gọi cuộc điện thoại cho Hạ Duy Phi. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Quý Tuyết Ca gọi mẹ mấy lần nhưng vẫn chỉ là một câu nói đó. Cả người cô run rẩy cầm điện thoại di động. Lần đầu tiên hận mình bồng bột, không tìm hiểu một chút tin tức gì của Hạ Duy Phi khi còn chơi chung với nhau, không biết cách khác liên lạc của anh, không biết nhà anh ở đâu, thậm chí còn không biết cả số điện thoại di động của Lý Nguyên. Quý Tuyết Ca nghĩ tới đây, nước mắt không ngừng được, từng giọt lớn mà lăn xuống. Hạ Duy Phi tựa bên cạnh cửa, nhìn đứa trẻ đi giày đang dẫm đi dẫm lại trên giường của mình, cũng không biết nên nói cái gì. Tên tiểu tử này vừa giận là sẽ đi giày dẫm lên giường của anh, lần này có lẽ là cực kỳ tức giận, dẫm hơn nửa giờ mà vẫn chưa có ý định ngừng lại, làm cái giường lớn trở nên rối loạn. Hạ Duy Phi đi tới bên giường, nhặt chiếc điện thoại bị đứa trẻ làm rơi chưa năm xẻ bảy, nhẹ nhàng nói: Úc Úc, đừng nóng giận nữa. Đứa trẻ không thèm để ý đến anh. Hạ Duy Vi thở dài, để mấy mảnh vỡ của điện thoại lên bàn, giơ tay ôm lấy đứa trẻ. Đứa trẻ dùng sức dãy giụa mấy lần, dãy giụa cấu cánh tay của Hạ Duy Vi, tức đến nỗi quát ầm lên: Thả em ra, thả ra, em còn đang tức giận. Hạ Duy Vi ôm đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa, hạ giọng nói: Vậy làm sao em mới không tức giận nữa đây? Anh phải dẫn em đi cùng, mặc kệ đi đâu anh cũng phải dẫn em đi. Hạ Duy Úc xoay người, tay nhỏ bám vào cổ áo Hạ Duy Phi tàn bạo nói, khuôn mặt nhỏ tức giận đến mức đỏ bừng, ngay cả mắt cũng đỏ theo. Hạ Duy Phi vỗ lưng đứa bé: Lần này không thể dẫn em đi được, anh trai phải đến đó xem trước, em và ba mẹ ở nhà chờ anh. Em mà không ở bên cạnh anh sẽ bị bắt nạt. Hạ Duy Úc không hài lòng quát, lại muốn nổi khùng. Hạ Duy Phi nghe vậy lộ ra một nụ cười cưng chiều: Đúng vậy, không có em ở bên cạnh anh trai thì anh trai sẽ bị người ta bắt nạt. Nhưng Úc Úc nhà ta bận như vậy thì phải làm sao đây? Em cũng không thể không thi cuối kỳ mà đi chạy lung tung với anh được. Ba và mẹ sẽ không đồng ý. Hạ Duy Úc nghe xong tức giận đến đạp trên giường. À, em không muốn anh đi. Cũng đâu phải là anh không về. Úc Úc ngoan, muốn ăn cái gì anh trai làm cho em. Muốn ăn anh. Hạ Duy Úc tức giận quát: Đến đây, cánh tay này cho em. Hạ Duy Phi đưa cánh tay lên trên miệng của đứa bé. Hạ Duy Úc há mồm cắn một cái, sau đó lại nâng cánh tay Hạ Duy Phi hôn mấy cái. cậu rất muốn trắng trợn. Cậu luôn cảm thấy anh trai muốn đi làm chuyện lớn, trong lòng cậu rất không thoải mái. Hạ Duy Phi sợ đầu nhỏ của cậu, ôm lên đi đến nhà bếp. Thím Lý đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, thấy hai người đi vào. Đói bụng rồi sao? Để xin ít đồ ăn cho hai đứa lót bụng nhé. Chúng con không có đói bụng. Xin Lý cứ về nhà trước đi, bữa trưa hôm nay con và Úc Úc sẽ làm. Có được không vậy? Thím Lý có chút không chắc chắn mà hỏi. Không thành vấn đề. Hạ Duy Úc rất chắc chắn trả lời. Thím Lý cười thu dọn đồ đạc dậy đi. Hạ Duy Phi thả Hạ Duy Úc xuống, mặc cho đứa bé một chiếc tạp dề nhỏ. Có thể đi rửa rau rồi đấy. Ừ. Hạ Duy Úc rất vui vẻ đi tới bồn rửa rau, bắt đầu nghiêm túc rửa. Bọn họ đã mời người đến thiết kế phòng bếp, có hai bồn rửa, không giống bồn rửa rau và rửa chén. Đồng thời căn cứ theo chiều cao của Hạ Duy Úc không ngừng thay đổi. Ba và mẹ hoàn toàn không có quan niệm trẻ con không làm việc nhà. Bọn họ làm việc nhà, Hạ Duy Úc cũng làm không ít. Hai người làm gần một tiếng, rốt cục cũng làm xong ba món mặn, một món canh. Hạ Duy Úc co quắp giữa sân, ngồi trên ghế nhỏ trong phòng bếp, xem anh trai Hạ Duy Phi nấu ăn. Có lẽ tâm trạng đang tốt, một bên còn nhỏ giọng hát. Hạ Duy Phi bưng thức ăn lên bàn, Hạ Duy Úc cũng đi theo đến bàn ăn. Hạ Duy Phi ôm đứa bé lên ghế. Ăn cơm đi. Cảm ơn anh trai. Bây giờ vui vẻ chưa? Không vui, nhưng không còn cách nào khác. Chờ anh cảm thấy bên kia không có vấn đề gì, anh sẽ đưa em đến, như vậy có được không? Hạ Duy Úc ánh mắt sáng lên. Có thật vậy không? Có lúc nào anh trai lừa dối em chưa? Được rồi, em tha thứ cho anh. Vậy ăn xong thì thu dọn phòng, giường của anh sắp bị em biến thành bãi rác rồi. Vâng. Lần này tâm trạng của Hạ Duy Úc cơ bản đã thoải mái hơn. Sân bay quốc tế Tần Thành. Hạ Duy Phi đeo khẩu trang đi ra khỏi lối đường, nhìn cảnh vật quen thuộc 5 năm trước còn thấp thỏm bất an. Hạ Duy Phi đeo túi sau lưng, đứng ven đường sân bay, cũng không vội vàng gọi xe, mà dùng camera chụp mấy bức ảnh, quay đầu phát hiện có một chiếc xe con màu đen dừng phía sau anh. Hạ Duy Phi đi về phía chiếc xe, ngồi vào ghế sau. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc, được chăm sóc kỹ càng. Chị Giang Tuyết vẫy tay với Hạ Duy Phi. Tài xế xuống xe mở cửa cho Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi ngồi vào bên trong xe rồi hỏi. Dì, mẹ nói với dì hôm nay con về sao? Dì nói chỉ là trùng hợp, con có tin không? Con không biết. Có điều đúng là trùng hợp. Dì vừa mới cùng Dượng và em học của con lên trên máy bay. Nhìn thấy bóng lưng của con cảm thấy rất quen mắt. Con quay lại thì dì mới chắc chắn. Hạ Duy Phi vẫn duy trì thái độ nghi ngờ nhưng không có nói gì. Nói sang chuyện khác. Ông ngoại, Dượng, cậu, em họ, bọn họ có khỏe không ạ? Mọi người đều rất khỏe. Ngược lại mấy năm nay, mấy người biến mất quá nhanh, suýt chút nữa hù chết hai ông ngoại đấy. Lúc nào thì mọi người biết ạ? Lúc ba con gửi tin tức. Sau khi xảy ra chuyện đó, dì và Dượng con cũng đoán mấy người còn sống, nhưng không chắc chắn. Cho đến khi ba con gửi thư về thì mọi người mới an tâm. Trình Giang Tuyết không nhịn được, đưa tay ôm lấy Hạ Duy Phi. Đứa nhỏ này, trở về là tốt rồi. Trước tiên đến thăm ông bà ngoại, hay là theo dì về nhà đây? Trước tiên con muốn đi xem đại học Tần Thành, con đã hẹn với giáo sư, ông ngoại cũng đang chờ trong trường. Hạ Duy Phi trả lời. Anh và người Trình gia cũng không coi là thân thiết, không liên hệ máu mủ, cũng không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều. Cuối cùng cũng bởi vì anh khiến mẹ và Úc Úc phải giả chết, rời khỏi Tần Thành, người nhà họ Trình. Dù có tình cảm với anh thì cũng có hạn. Điểm này Hạ Duy Phi thấy rất rõ ràng, sẽ không đến quá gần người của Trịnh gia. Trịnh Giang Tuyết và Hạ Duy Phi hiểu rõ cuộc sống mấy năm qua của bọn họ. Xe dừng ở cổng lớn của Đại học Tần Thành. Hạ Duy Phi và Trịnh Giang Tuyết trao đổi cách thức liên lạc rồi đi vào Đại học Tần Thành. Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phát hiện có chút thời gian nên đi bộ vào trong. Đại học Tần Thành là trường đại học nổi tiếng như mê cung. Học sinh bên trong trường thường lạc đường. Trên Internet cũng thường nhìn thấy học sinh bị lạc trong Đại học Tần Thành. Anh cũng muốn cảm nhận một chút, nếu thực sự lạc đường sẽ gọi xe buýt đến văn phòng của trường. Nhưng cái tên mê cung này đúng là danh bất hư truyền. Hạ Duy Phi đi dọc theo bản đồ chỉ bằng chu vi của một công viên. Đã đi đến một tiếng mà vẫn chưa đi được nghìn mét, có thể gọi xe buýt đến văn phòng trường. Tần Thu Dương đang đứng chờ ở cửa phòng giáo vụ, nhìn thấy Hạ Duy Phi xuống xe, liền kích động ôm lấy anh. Bảo bối, cuối cùng con cũng đến rồi. Ông ngoại. Hạ Duy Phi cũng dùng sức mà ôm lấy Tần Thu Dương. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Hiệu trưởng Lê, chủ nhiệm Mạc đã đến rồi, đừng để hai người đó đợi lâu. Vâng ạ. Hai người vào một phòng họp nhỏ ở lầu 4. Trong phòng họp nhỏ đã có hai người khí chất nho nhã, đôn hậu ngồi ở đó. Tần Thu Dương nói, Hiệu trưởng Lê, chủ nhiệm Mạc, xin lỗi để cho hai người đợi lâu. Không sao, tôi và chủ nhiệm Mạc cũng vừa mới đến. Giáo sư Tần, chúng ta nói chuyện với bạn học Hạ Duy Phi trước có được hay không? Mọi người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài. Tần Thu Dương nói xong, đóng cửa lại đi ra ngoài. Hạ Duy Phi gật đầu hỏi thăm hai người, rồi ngồi đối diện bọn họ. Bạn học Hạ Duy Phi, với điểm kiến trúc tác phẩm và hiểu biết kiến trúc của em, cá nhân tôi và đại biểu Đại học Tần Thành chào mừng em đã trở thành một thành viên của đại học này. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng Lê ôn hòa nhìn anh nói. Hiệu trưởng trường trung học của em đã đích thân viết một bức thư cho thầy. Ông ấy nói cho thầy một lời đề nghị, thầy muốn xác nhận với em một chút. Xin mời ngài nói. Ông ấy kiến nghị thầy cho em được học chuyên ngành. Năm nhất để cho em có thể hiểu rõ, năm hai sẽ cho em một mục tiêu phương hướng. Lúc đó, em nói là muốn vào ngành kiến trúc, thầy muốn đích thân hiểu rõ suy nghĩ cá nhân của em có đồng ý hay không? Em đồng ý. Được rồi, chủ nhiệm Mạc sẽ giúp em làm mấy thủ tục, gặp giáo sư Trình để bắt đầu năm nhất, nhưng thầy thấy em có thể làm được. Lúc em đi nghe chương trình học ở kỳ thi cuối kỳ đều đạt đến tiêu chuẩn ưu tú, nếu như không làm được thì nhà trường sẽ thu lại quyền lợi này. Em hiểu. Chủ nhiệm Mạc, anh giới thiệu cho bạn học Hạ Duy Phi một chút về trường học. Tôi phải đi thảo luận với giáo sư Tần về thiết kế sân mỹ thuật ở trường học đã. Vâng. Hạ Duy Phi và chủ nhiệm Mạc nói chuyện một tiếng mới kết thúc. Tần Thu Dương lái xe chở anh về. Bà ngoại con đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, còn có một bộ quần áo, giày, cũng không biết con có mặc được hay không. Con đã cao lên 8cm từ lần trước gặp ông bà rồi ạ. Hạ Duy Phi cười nói. Ồ, cái kia thật là có chút mơ hồ. Đừng lo lắng, mặc không được thì mua cái mới, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Tần Thu Dương nhân lúc đèn xanh đèn đỏ liếc nhìn Hạ Duy Phi. Bảo bối, bây giờ con cao mét bao nhiêu? 1m75 ạ. Có lẽ sau này con sẽ cao đến 1m88, nói không chừng có thể cao đến 1m9. 1m9 thì quá là cao. Cũng đúng. Hai người cô được cô không nói chuyện phiếm, rất nhanh đến tiểu khu quen thuộc. Đó là căn hộ 2 tầng lúc đầu của Tần gia. Lạc Minh Mị đang đứng chờ ở cửa. Hạ Duy Phi cách mười mấy mét hạ cửa kính xuống. Lạc Minh Mị nhìn thấy mặt anh, kích động vẫy vẫy tay. Hạ Duy Phi xuống xe giống như lúc trước, bị Lạc Minh Mị ôm vào trong ngực. Bảo bối của bà, cuối cùng thì con cũng về rồi. Bà ngoại, con đã trở về. Được được được, bà ngoại đã chuẩn bị cho con rất nhiều món mà con thích. Cảm ơn bà ngoại. Không cần phải cảm ơn, con trở về mới là điều quan trọng nhất. Tần Thu Dương. Được rồi, vào nhà trước rồi nói chuyện, để cho con nó nghỉ ngơi một chút. Ừ, quá kích động, đã quên mất. Bảo bối, vào nhà đi, vào nhà với bà nào. Vâng. Lạc Minh Mị kéo tay Hạ Duy Phi không buông, mãi đến khi vào đến nhà mới buông ra. Hạ Duy Phi phát hiện, ở đây không có gì thay đổi, vẫn giống hệt như mấy năm trước. Lạc Minh Mị nói. Bà mua cho con rất nhiều quần áo, con vào trong phòng con xem đi, không thích thì chúng ta mua cái khác. Không cần đâu ạ, giá trị nhan sắc cao sẽ không ảnh hưởng đến mặc trên người. Lạc Minh Mị bị lời của anh chọc cười. Còn càng ngày càng giống Duyệt Duyệt rồi. Úc Úc mới giống mẹ, tự yêu bản thân. Thật sao? Vâng, để con bật video của em ấy cho bà xem. Hạ Duy Phi lên máy tính bảng ra, màn hình máy tính bảng là ảnh chụp cả gia đình. Hạ Duy Úc ngồi trên đùi Hạ Duy Phi, cười thấy răng mà không thấy mắt. Lạc Minh Mị tỉ mỉ xem từng người một. Hạ Duy Phi. Bà ngoại, bà xem đi, con đi tắm rửa, ở trong đó có video ạ. Được được, đi đi. Hạ Duy Phi chọn một quần áo mặc ở nhà rồi đi vào tắm rửa. Lạc Minh Mị cầm máy tính bảng xuống lầu xem video với Tần Thu Dương. Lúc Hạ Duy Phi xuống lầu, hai người đang chụp đầu xem video. Bị Hạ Duy Úc trong video chọc cho cười vui vẻ. Lạc Minh Mị cười với Hạ Duy Phi nói. Các con đúng là quá chiều Úc Úc rồi, bây giờ là muốn nạp ông trời luôn đi. Em ấy hiểu chuyện so với những bạn cùng tuổi rất nhiều, còn đặc biệt thông minh, chỉ là thích làm càn ở nhà thôi ạ. mẹ con cũng nói với bà như vậy. Úc Úc bình thường hay ỉ vào mẹ con và ba con, nhất là con, hận không thể 24 giờ dính vào người con luôn. Bởi vì tuổi của con gần với tuổi em ấy nhất. Nói cũng đúng. Lạc Minh Mị cầm khăn tay lau nước mắt vui vẻ. Ăn cơm trước, ăn xong rồi tán gẫu tiếp. Vâng. Hạ Duy Phi đặt hai cái túi lên bàn. Đây là quà mà mẹ và ba bảo con mang đến, vừa nãy quá kích động nên con quên đưa cho ông bà. Được được được, ăn cơm tối rồi xem. Các con tặng cái gì, ông bà ngoại cũng đều thích cả. Ba người cũng ăn một bữa cơm tối ấm áp. Trên gương mặt của Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười. Bọn họ đã mấy năm không có cười như vậy. Bọn họ cho rằng còn rất lâu mới có thể đoàn tụ. Không nghĩ tới, cháu ngoại của bọn họ đã trở về rồi. Bọn họ không có huyết thống thân sơ. Duyệt Duyệt không phải con gái của bọn họ, nhưng tình cảm của ba người bọn họ còn tốt hơn cả ba mẹ ruột. Từ lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy Hạ Duy Phi đã rất thích. Tình cảm ở chung cũng rất tốt, không thể thay thế. Ai còn quan tâm Hạ Duy Phi có phải là cháu ngoại ruột của bọn họ hay không? Cứ tình cảm tốt là được, là cái gì tới tình cảm huyết thống này kia? Hạ Duy Phi nhìn thấy hai người già cười vui vẻ, trong lòng cũng rất vui. Cơm nước xong, anh muốn đi rửa chén, lại bị Lạc Minh Mị từ chối, để cho Tần Thu Dương đi rửa. Lạc Minh Mị nắm tay Hạ Duy Phi, ngắm cảnh đêm ngoài ban công, nhẹ giọng nói. Lớn tuổi rồi, càng ngày càng cảm tính. Trước đây, bà và ông ngoại con thường đi công tác hơn nửa năm, cũng không có nghĩ nhiều tới mẹ con. Bây giờ thì không giống như vậy, thường nhớ đến mẹ con, nhớ dáng vẻ mẹ con khi còn bé. Hạ Duy Phi nắm chặt bàn tay của Lạc Minh Mị, được chăm chút tỉ mỉ. Bà ngoại, bà có hận con không? Thằng nhỏ ngốc nghếch này, con nói cái gì vậy? Ông bà ngoại chưa từng hận con, dù là khi ba mẹ con ly hôn, bà và ông ngoại cũng chưa từng hận. Con chỉ là một đứa bé, chuyện của người lớn không liên quan gì đến con đừng có mù quáng, tự mình gánh hết trách nhiệm, hiểu chưa? Hạ Duy Phi nghe vậy, lộ ra nụ cười của một đứa bé. Hiểu ạ. Lạc Minh Mị nhắm mặt anh. Ai ra, đứa trẻ thực sự là ngày càng thay đổi. Nếu như con không về, ông bà ngoại sẽ không thể nhận ra con được nữa. Trước khi con rời khỏi Tần Thành, con là một đứa trẻ, đạo mắt đã trưởng thành, thành một thiếu niên nhanh nhẹn. Với dáng vẻ này của con, có bị cả đám con gái theo đuổi hay không đây? Con không chú ý. Thật là, hâm mộ mấy cô gái bên cạnh con, không có chuyện gì con có thể tưởng tượng ra 1 triệu chữ về câu chuyện tình yêu của con luôn. Bây giờ con gái khá thích tưởng tượng con và một nam sinh khác cơ. Còn có cách chơi này hay sao? Vâng, một nữ sinh mà con chơi cùng thường nói chuyện này trước mặt con lắm, còn vẽ không ít cái cảnh tranh châm biếm nữa cơ. Thế là bà ngoại lạc hậu rồi, trở về cũng phải học. Nếu như tình yêu chân thành của bảo bối là đàn ông, bà cũng phải chuẩn bị tâm lý. Tần Thu Dương từ phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe được câu nói này. Ông thật là không còn cách nào với người bạn già của mình. Trái tim người bạn già của ông càng lúc càng lớn, trước đây còn không tim không phổi. Sau khi Duyệt Duyệt biến mất, bây giờ trái tim quả thực lớn đến như sân bóng đá cả rồi. Tần Thu Dương nghiêm túc nói. Bà đừng có tiêm mấy cái suy nghĩ không lành mạnh vào đầu đứa nhỏ, yêu đàn ông, vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Lạc Minh Mị làm mặt quỷ với Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi cười nói. Ông ngoại, chỉ là nói đùa thôi, ngài đừng để ý. Đúng vậy, đồng chí Tần Thu Dương, ông đừng có mà suy diễn, tôi còn chờ cháu ngoại bảo bối của chúng ta sinh ra chắt trai chắt gái đấy. Tần Thu Dương không nói gì, ngồi bên cạnh hai người, ba người cô được cô không, nói chuyện về cuộc sống mấy năm nay. Mấy năm nay, Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị, ngoại trừ thường đi du lịch với sư phụ sư mẫu của Tần Dĩ Duyệt, thì đều tự đi tìm chuyện cho bọn họ có hứng thú. Tần Thu Dương đồng ý làm giáo sư ngành kiến trúc ở Đại học Tần Thành. Bình thường một tuần sẽ có 3 hoặc 4 buổi làm một vài hạng mục thiết kế kiến trúc mà mình yêu thích. Lạc Minh Mị thì mở tiệm bánh gato, rảnh rỗi thì đi xem hoặc tự làm bánh gato bán. Hai người sống đều rất tốt, không lo tiền bạc, không thiếu lúc thư giãn, nỗ lực duy trì nếp sống khỏe mạnh, chờ con cháu bọn họ trở về. Hạ Duy Phi rất thích bọn họ, từ lúc bắt đầu gặp bọn họ đã thích sự ấm áp và thân thiết từ trên người bọn họ toát ra. Trên người của mẹ anh cũng có sự ấm áp và tính cách như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị lái xe dẫn Hạ Duy Phi đi chung quanh, dường như muốn bù đắp mọi thứ vào lúc này. Chơi một vòng xong, Hạ Duy Phi tới nhà lớn của Trịnh gia chào hỏi. thái độ của Trình Tử Chỉ đối với anh tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Hai người nói chuyện không ít về Tần Dĩ Duyệt và Hạ Duy Úc. Biết bọn họ đều sống rất tốt, Trình Tử Chỉ cũng yên tâm. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, sau đó Hạ Duy Phi rời đi. Hạ Duy Phi gọi xe đến biệt thự, phát hiện hình như biệt thự vẫn có người quản lý. Trong sân không có đồ bận gì, cửa sổ cũng sạch sẽ. Hạ Duy Phi chần chừ một lúc, ấn chuông cửa. Qua một lúc, có một người già, mái tóc hoa râm, ăn mặc khéo léo từ trong nhà đi ra. Hạ Duy Phi trợn mắt. Ông nội quản gia sao? Quản gia dựng chân một chút, chậm chạp ngẩng đầu nhìn, viền mắt ẩm ướt. Cậu là tiểu thiếu gia? Là con. Quản gia chuyển từ ba bước thành hai bước, nhanh chóng đi đến cổng sắt. Tiểu thiếu gia, cậu còn sống? Vâng, sao ông vẫn còn ở đây? Cách mấy ngày tôi sẽ tới đây xem một chút, thuận tiện sai người quét dọn. Quản gia cảm khái nhìn Hạ Duy Phi, dáng vẻ của anh cực kỳ giống Hạ Kiều Yến trước đây, quả thực như một khuôn đúc ra. Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu vào xem. Hạ Duy Phi theo ông quản gia vào trong biệt thự. Trang trí trong biệt thự vẫn giống năm đó, giống như mấy năm qua anh chưa từng rời khỏi nơi này. Hạ Duy Phi vào phòng của mình, phòng vẫn là phòng của trẻ con. Hạ Duy Phi hỏi, trước đây ba không nói với ông là bọn con vẫn còn sống sao? 3 tháng sau khi xảy ra chuyện, tôi nhận được một phong thư, là chữ viết của thiếu gia, tôi mới xác định là mọi người còn sống. Nên cứ cách mấy ngày tôi lại tới đây, tôi tin một ngày nào đó mọi người sẽ trở về. Hạ Duy Phi trầm mặc gật gù. Quản gia cân nhắc một chút nói, ông và bà sau khi biết chuyện đó, trong vòng 2 năm từng người mất, tiên sinh và bà chủ đều không quản lý, bây giờ nhà và công ty đều do đại thiếu gia phụ trách. Hạ Duy Phi nghe vậy thì nhàn nhạt đáp một tiếng, tôi đến xem phòng sách, ngài cứ về trước đi. Để tôi xuống lầu chuẩn bị chút thức ăn cho tiểu thiếu gia. Hạ Duy Phi không nói gì, ngồi vào bàn, lặng lặng nhìn giá sách ở phía trước. Năm đó ba ngồi chỗ này đã nghĩ cái gì? Ba không cam lòng và có hận hay không? Cuối cùng còn lựa chọn vì anh mà dạ chết rời khỏi Tần Thành. Trong lòng ba không có cảm giác gì sao? Bây giờ một mình anh ngồi ở vị trí của ba lúc trước, trong lòng anh lại hoảng sợ. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nghênh đón cuồng phong, nhưng anh không còn cách nào phải đi đối mặt. Dung Thành. Hạ Kiều Yến đặt Úc Úc ở trên giường, đóng cửa lại đi ra ngoài. Vừa mới ngồi vào phòng sách, điện thoại di động liền vang lên, là Chữ Phi Ngôn. Hạ Kiều Yến nhận điện thoại, trực tiếp hỏi, sao vậy? Có chuyện. Hả? Trước đây tôi không hiểu tại sao không tìm được nguyên nhân Hạ Phong hoặc Hạ Duy Hạ đột nhiên lại xuất hiện trong cơ thể của Duy Phi. Gần đây mỗi ngày tôi đều thảo luận vấn đề này với người ta, hiện tại đã có kết luận. Hạ Kiều Yến đổi vị trí, anh nói đi. Hạ Duy Hạ cũng không tồn tại, là Duy Phi bịa ra. Cái gì? Hạ Duy Phi không bị tâm thần phân liệt, 2 lần tôi thôi miên thằng bé cũng không được thành công, là thằng bé cố ý làm như vậy. Hạ Kiều Yến nghe vậy nắm chặt tay. Nếu như bây giờ Hạ Duy Phi ở trước mặt anh sẽ đánh cho con thỏ chất bẩm này thành con quay luôn, dám giả vờ tâm thần phân liệt để lừa anh ư? Vì để được sớm về Tần Thành, nó đã tự tạo ra cái dáng vẻ tâm thần, chuyện này nói ra chỉ sợ không ai tin. Hạ Kiều Yến ổn định lại tâm tư đang nhạy loạn. Đã chắc chắn chưa? Nếu như không chắc chắn, tôi cũng không dám nói với anh. Cảm ơn anh. Chị Phi Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Ngại quá, đến bây giờ mới nói cho anh. Trước đây tôi từng có suy đoán Duy Phi giả bộ bị bệnh, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, không hoàn toàn chắc chắn thì tôi sẽ không thể nói với ông. Tôi hiểu, anh làm không sai, là tên tiểu tử thúi kia tìm đường chết. Thằng bé có ở nhà không? Nó về Tần Thành rồi. Hạ Kiều Yến có hơi chút thất bại nói. Nó về Tần Thành sao? Tôi không hề nghe thấy. Anh nói chuyện của tôi cho Chữ Phi. Không, Duy Phi và anh quả thực như được đúc từ một khuôn. Nếu như thằng bé xuất hiện ở Tần Thành, rất nhiều người đều biết mới đúng. Chuyện rơi máy bay đã qua 5 năm, không còn được chú ý nữa đâu. Những người kia cũng không đến nỗi không có chuyện gì, mỗi ngày chú ý mấy chuyện xấu của nhà chúng tôi. Chữ Phi Ngôn cười nói, cái này thì không chắc chắn đâu. Dù sao, sau khi Hạ gia các người trải qua những chuyện kia còn sừng sững không ngã, có rất nhiều người không thoải mái. 5 năm trước còn không thể làm Hạ gia sụp đổ,